Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, chương 1396, lưỡng bại câu thương. Nhưng mà, để Vạn Thần Lão không nghĩ tới chính là, Dịch Vân căn bản như là không hề liếc mắt nhìn đến đỉnh đầu huyết chảo như thế. Vẫn như cũ quyết chí tiến lên địa hướng về Vạn Thần Lão Tổ chém tới. Không chỉ có như vậy, vào đúng lúc này, Dịch Vân trên người khí tức nhắc lại, hắn thình lình lại thiêu đốt càng nhiều hơn tinh huyết. Hét dài, Dịch Vân trong cơ thể, đột nhiên truyền ra một tiếng long ngâm, mà Dịch Vân cũng vào đúng lúc này, giống như một cái chân long giống như vậy, mang theo khí thế không thể địch nổi, một kiếm chém về phía Vạn Thần Lão Tổ. Nhìn thấy chiêu kiếm này, mặc dù là Vạn Thần Lão Tổ cũng không khỏi vì đó biến sắc. Này Dịch Vân, lại còn không có bùng nổ ra toàn bộ tiềm lực. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa giống như trong nổ vang. Vạn Thần Lão Tổ hai chảo cùng Dịch Vân chiêu kiếm này đụng vào nhau. Nhất thời như núi lở đất nứt giống như vậy. Địa trên mặt trong nháy mắt nứt ra rồi vô số khe hở. Không gian rung động. Đại lượng không gian loạn lưu xuất hiện, nếu như không phải thung lũng này bị trận pháp bảo vệ. Đã sớm bằng kinh khủng như vậy nguyên khí trong đụng chạm bị san thành bình địa. Dù vậy, thung lũng cũng giống là bị gió lốc gột rửa giống như vậy. Nham thạch vỡ vụn, cây cỏ hủy diệt sạch, chỉ có cái kia một cây thần bí dược thảo ở hủy diệt sát trận bảo vệ cho vẫn như cũ hoàn hảo. Lúc này Dịch Vân đã bay ngược ra ngoài, nặng nề đụng vào trên vách núi, miệng mũi trong đó tất cả đều là máu tươi, trước ngực xé rách ra 7-8 đạo miệng vết thương, đầm đìa máu tươi, đây còn là bởi vì Dịch Vân tu luyện Long Hoàng Quyết. Thân thể cường hãn, nếu như là những võ giả khác, cũng sớm đã xương ngực sụp đổ, nội tạng hủy diệt sạch, Dịch Vân ho kịch liệt hai tiếng. Hắn đẩy lên huyễn tuyết kiếm, nhắc đến thở ra một hơi đứng lên, đòn đánh này, liền để Dịch Vân chịu trọng thương. Thế nhưng một bên khác, Vạn Thần Lão Tổ cũng không dễ chịu. Hắn bết bát nhất chính là vốn là thân bị trọng thương. Hơn nữa vết thương cũ mới tổn thương gộp lại, không biết tổn thương bao nhiêu lần. Hiện tại cùng Dịch Vân cứng đối cứng một hồi sau. Hắn thương thế trong cơ thể đều có tái phát xu thế. Liền hắn cũng không nghĩ tới. Hắn lại bị Dịch Vân như vậy một cái tôn giả cảnh giới tiểu bối đánh lui hết mấy bước. Mà tứ ngược kiếm khí cùng ẩn chứa trong đó pháp tắc. Để hắn khó mà ứng phó được. Dịch Vân chiêu kiếm này. Ở Vạn Thần Lão Tổ ngực bụng trên. Để lại một đường thật dài miệng vết thương. Còn có một cỗ sức mạnh hủy diệt chui vào hắn trong vết thương. Ở bên trong xé rách thân thể của hắn. Vạn Thần Lão Tổ sắc mặt khó coi. Bất quá làm hắn nhìn về phía Dịch Vân thời gian. Hắn cũng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Dịch Vân, ta thừa nhận là ta coi thường ngươi. Nếu như lại để cho ngươi trưởng thành mấy trăm năm hơn 1000 năm. Nói không chắc có thể đánh với ta ngang tay. Nhưng có phải là hiện tại, người liều mạng trọng thương cũng muốn cùng ta giao thủ, tuy rằng cũng cho ta chịu một ít tổn thương, nhưng lại có ý nghĩa gì? Hôm nay người chết, vẫn là ngươi. Vạn Thần Lão Tổ nhìn Dịch Vân sắc mặt tái nhợt, cười lạnh nói ra, mới vừa va chạm, Dịch Vân bị thương so với hắn trọng, kháng long đỉnh đúng là vẫn còn ta, mà ngươi sẽ bị ta xem là thuốc dẫn. Tập trung vào kháng long đỉnh bên trong, luyện chế thành Long Hoàng Xá Lợi, giúp ta thành tựu vô thượng đại đạo. Vạn Thần Lão Tổ sảng khoái nói, hắn lúc này nhìn về phía Dịch Vân ánh mắt, giống như là ở nhìn một viên vô thượng linh đan. Nhưng mà để Vạn Thần Lão Tổ có chút nhăn lông mày chính là, Dịch Vân vẻ mặt lại như cũ bình tĩnh, thậm chí ánh mắt của hắn bên trong. Còn mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng, này để Vạn Thần Lão Tổ giật mình trong lòng, lập tức sinh ra một loại cảm giác bất tường. Lẽ nào này Dịch Vân lại có cái gì hoa chiêu? Thế nhưng vạn thần lão tổ tầm mắt nhanh chóng đảo qua xung quanh. Hắn đã làm xong rồi hết sức cẩn thận. Chung quanh đây cũng không có bất kỳ dị biến. Cũng không có cái gì ẩn giấu trận pháp có thể cho Dịch Vân lợi dụng. Nhưng mà ngay sau đó, vạn thần lão tổ liền biến sắc mặt. Hắn rõ ràng cảm giác được. Trong cơ thể hắn nhiều món đồ gì. Vạn thần lão tổ lập tức vận chuyển nguyên khí. Nhưng là ở nguyên khí điều động thời điểm, hắn cảm giác được đan điền truyền đến một trận day dứt đau nhức. Trận này thống khổ, để vạn thần lão tổ cả người rung bần bật, trong cổ họng cũng không nhịn được phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Hắn tựa hồ cảm giác được, đan điền của mình, phảng phất có vô số sâu ở cắn xé, trong cơ thể hắn khí huyết, càng là đang bay nhanh trôi qua. Tiểu súc sinh, ngươi, chấm ngoặc kép, vạn thần lão tổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Vân. Hắn lập tức biết Dịch Vân đối với hắn động tay chân. Đan điền của hắn bên trong, lại nhiều một con rắn. Vừa nãy Dịch Vân phát ra trong kiếm quang, ẩn giấu một cái con rắn nhỏ. Dịch Vân ra tay chỉ là vì yểm hộ này con rắn nhỏ. Này con rắn nhỏ giống loài phi phàm. Có thần thú huyết mạch, mà vạn thần lão tổ toàn thân là tổn thương. Thừa dịp cái kia đạo kiếm quang, nó lén lút chui vào vạn thần lão tổ trong cơ thể. Cửu biến thần tàm thích nhất nuốt chửng thiên địa bảo dược. Mà thần quân thân thể, kinh nghiệm lâu năm rèn luyện, lại ăn vào quá không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo. Hắn nhóm trên người khí huyết, trong đan điền nguyên khí. Đều là cửu biến thần tàm vật đại bổ. Lúc này cửu biến thần tàm giống như là một cái tham ăn thao thiết như thế. Kéo ra miệng rộng, điên cuồng nuốt chửng vạn thần lão tổ khí huyết tinh hoa. Không chỉ như thế, nó còn vận dụng sức mạnh của chính mình. Nghĩ muốn triệt để phá tan vạn thần lão tổ đan điền. Vạn thần lão tổ điên cuồng hét lên một tiếng. Toàn thân nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, hắn cố nén đan điền hầu như nứt toác thống khổ, năng lượng mạnh mẽ toàn bộ rót vào trong đan điền. Cút cho ta, vạn thần lão tổ đan điền xung quanh đếm cái lớn kinh mạch trực tiếp bạo nổ vỡ đi ra. Một cỗ kinh khủng lực xung kích hội tụ đến vạn thần lão tổ trong đan điền. Làm cho này đan điền giống như cùng tích đầy lực lượng núi lửa như thế. Bỗng nhiên bạo phát, đem cửu biến thần tàm trực tiếp phun ra ngoài. Lần bùng nổ này, cửu biến thần tàm cũng bị thương nặng. Nó bị trực tiếp quẳng, trên người đều là huyết. Bất quá tuy rằng thân bị trọng thương, cửu biến thần tàm trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng tràn đầy vui mừng. Vừa rồi nó cắn nuốt đại lượng nguyên khí, đủ để bù đắp nó bị thương. Nhìn thấy này bảy màu con rắn nhỏ, vạn thần lão tổ muốn rách cả mí mắt, hắn đang muốn truy kích, nhưng vào lúc này, đầy trời ngọn lửa màu đen đột nhiên phô thiên cái địa bao phủ xuống. Này đương nhiên đó là tà thần chi hỏa, Dịch Vân bị thương không nhẹ, lúc này hắn toàn bộ sức mạnh, đều truyền vào tà thần chi hỏa bên trong, ngọn lửa kinh khủng bao phủ cửu tiêu, mặc dù là lăng tà nhi không ở. Tà thần chi hỏa uy lực cũng chưa chắc sẽ yếu quá nhiều. Nếu như bình thường, ngọn lửa này căn bản không thể gây thương tổn được vạn thần lão tổ. Nhưng là này liên tục công kích bên dưới, vạn thần lão tổ lại bị thiêu đến vô cùng chật vật. Dịch Vân, vạn thần lão tổ toàn thân một trận run rẩy dữ dội. Môi càng là không ngừng rung động, khí tức toàn thân một hồi hôi bại không ít. Hắn mới tổn thương vết thương cũ, bị triệt để một hồi dẫn động, hỏa diễm còn không có thối lui, lại là liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Nghe được thanh âm này, vạn thần lão tổ quả thực tê cả da đầu. Hắn biết rõ, Dịch Vân lại lần nữa ném ra phích lịch bảo hỏa châu. 12 khối màu máu bia đá nhất thời hắc mang mãnh liệt. Đối với kinh khủng này hắc mang, vạn thần lão tổ quả thực sờn cả tóc gáy, nhưng là hắn biết rõ mình không thể lại một muội tránh né. Như vậy xuống, hắn sẽ bị Dịch Vân đùa chơi chết. Hắn căn bản mặc kệ hắc quang, hai tay bỗng nhiên hợp lại, nháy mắt kháng long đỉnh không gian chung quanh đại trận nắm chặt, trực tiếp đem kháng long đỉnh phong kín. Hắn làm sao có khả năng để Dịch Vân lại trốn vào kháng long đỉnh bên trong? Tương tự thiệt thòi hắn sẽ không ăn lần thứ hai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.